Chương 1333, đại sư huynh ngươi uống thuốc sao? Có muốn đại nghĩa diệt thân hay không? Nam càng cầu toàn đặt. Lâm Cửu ngươi ngươi Thạch Kiên dùng tay chỉ cái đó một thân áo xanh, tóc hoa dâm người trung niên, cả người không ngừng phát run, không biết là bị âm khí đông, vẫn là bị dọa sợ đến. Mới vừa rồi cái kia một tia sét, không chỉ đánh nát nữ quỷ, nhân tiện còn đem rậm rạp chẳng chịt tảng cây đều cho đánh ra một cái lỗ thủng to. Ánh mặt trời nhất thời rơi vãi xuống dưới, đem khu vực này âm khí xua tan không ít. Tại một mảnh dưới ánh mặt trời, theo Lâm Tử chỗ sâu đi ra Cửu Thúc nhìn một chút Thạch Kiên, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên rất kinh ngạc. Đại sư huynh ngươi làm sao chạy tới nơi này ai nha? Đúng rồi, Cửu Thúc đông nhiên vô hót một cái, đông nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ là bởi vì ta cho ngài viết lá thư này như thế ngài biết Thiên Hạc sư đệ bây giờ đang ở nơi nào sao? Thiên Hạc ai quản hắn, thấy Lâm Cửu đối với chính mình coi như tôn kính, Thạch Kiên cũng tỉnh táo một chút. Hắn tự tay che cuồng loạn không dứt buồng tim, nuốt nước miếng một cái, khô khốc ho y không bảy, Lâm Cửu, ngươi mới vừa rồi sử dụng ra đạo thuật là từ đâu tới, lúc trước ta làm sao chưa từng thấy ngươi từng dùng lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Thạch Kiên trong lòng nhất thời xông ra một cổ khó mà át chế hâm mộ và ghen ghét, chính là tại lúc thời kỳ hắn trẻ tuổi toàn thịnh, sử dụng ra tia chớp buôn lôi quyền cũng không có mới vừa rồi cái kia đạo lôi điện một nửa uy lực, a không nói một nửa vẫn là quá phận. Rồi, thật ra thì chỉ sợ liền 10% uy lực cũng không có. Không gần như chỉ ở các sư đệ trong sớm nhất nhập môn, Thạch Kiên cũng là tất cả đệ tử trong, nhất đến sư phụ vui vẻ cái kia một cái. Tại sư huynh đệ trong thực lực mạnh nhất chính hắn, không chỉ tự cho mình cực cao, càng là luôn luôn đều xem thường còn lại sư đệ. Cho nên hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình luôn luôn không coi vào đâu sư đệ, lại có thể sẽ nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ, càng nghĩ càng không cam lòng. Thạch Kiên chết nhìn chòng chọc Cửu Thúc, nắm đấm đều nắm chặt, quả thật là hận không thể lập tức ra tay đem hắn bắt lại. Sau đó cha hỏi ra loại này khủng bố đạo thuật, nhưng là vừa nghĩ tới đạo kia kinh người lôi điện, Thạch Kiên lại cảm thấy dũng khí của mình giống như dưới ánh mặt trời âm khí, nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy Thạch Kiên sắc mặt âm tình bất định, hô hấp cũng là cực kỳ dồn dập, Cửu Thúc còn tưởng rằng hắn là bị mới vừa rồi nữ quỷ gây thương tích, liền vội vàng quan tâm hỏi, đại sư huynh ngươi bị thương rồi sao, có nghiêm trọng không, cần uống thuốc hay không uống thuốc, con mẹ ngươi a, vốn là kích động vô cùng, hiện tại lại bị Cửu Thúc những lời này giận đến trên trán nổi lên gân xanh. Nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, Thạch Kiên đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận choáng váng ở bên trong anh linh điện. Vừa thấy mạ sủ cứu lên những kỵ sĩ bản tròn kia sau, liền cùng sở trưởng cùng nhau cách. Hơi hơi thở ra một hơi, tiện tay đem cái con kia sư tử nhỏ tuyển được bên người. Mặc dù hình thể biến hóa, nhưng là vua sư tử lý trí vẫn còn. Nhìn thấy hắn cái này đại ma vương sư tử nhỏ râu tóc đều trường, hoàn toàn không để ý thực lực chênh lệch. Đưa ra móng vuốt nhỏ liền muốn bắt hắn ha, quả nhiên đủ gia tính, không hổ là sư tử, bắt lấy sư tử nhỏ gáy, đem nó giống như mèo nhắc tới, vẫn khẽ cười nói, ta nếu có thể đem ngươi biến thành sư tử, cũng có thể biến thành những thứ đồ khác, ngươi có muốn thử xem một chút hay không, gào gừ sư tử nhỏ nghe đầu co rụt lại, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ nàng không sợ chết, nhưng nếu quả thật bị biến thành sâu các loại đồ chơi, vậy thì thật là so chết còn thảm hơn. Nhìn thấy tạm thời tuần phục con này vua sư tư vẩn liếc nhìn dìn bờ ở cờ một cái cùng dìn nạ chờ, chỉ thấy đôi hoan gia này lại ở chung một chỗ đùa giỡn, dường như không kết thúc, cảm thấy nếu như đem các nàng mang về chỉ sợ muốn ra chạch không yên. Hắn tiện tay hướng nghề rộ lên tiếng chào, liền mang theo sư tử nhỏ rời đi anh linh điện này. Nhìn thấy vẩn chỉ đem vua sư tư rời đi, trong mắt nghề rộ ngược lại lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, tâm tình của nàng liền khá hơn, ha, còn sót lại lần đi nhân viên quản lý không, Master nơi na ổ đảo lưu cờ chơi đùa à, vừa vặn có thể đùa giỡn một chút cái đó trâu bò rầm rầm nữ nhân, ách bây giờ là sư tử cái á ha ha ha, cảm thụ trong cơ thể cơ hồ vô cùng vô tận ma lực, Nezo hài lòng cười một tiếng, sau đó hô to một tiếng, hướng hắc thương ngô cờ các nàng vào tới, các ngươi tất cả đều nghe cho kỹ, dư có linh cảm mới. Lại chế làm ra một bài hát mới nha, bệ hạ không muốn á nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ách, không biết bây giờ nhân viên quản lý đang làm gì vậy ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, ngươi cái chữ làm này dùng phi thường tinh diệu, a liền não bổ đều tiết kiệm nữa rồi, trạch nữ núi bồng lai. Ơn ơn, ta cũng nghĩ vậy, nhiều anh linh mỹ nữ như vậy. Nhân viên quản lý giờ phút này chắc là tại tiểu trì nhu lâm sung sướng đi thật được a. ta thật hâm mộ 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ trạch nữ núi Bồng Lai, ách ách ách, ê dìn, ta chẳng qua là nói chơi, ngươi không nên để bụng á MC Tô Tiểu Ly, trên. Lầu không nên ở chỗ này bán thức ăn cho chó có được hay không, độc thân ta nhìn đủ loại hâm mộ và ghen ghét ta, lúc nào ta mới có thể làm được nhân viên quản lý chính cung Agaberzien, chính cung ha ha ha, thiếu nữ nha, ngủ thiếp đi KIG đều có. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ách, ngượng ngùng quấy rầy các vị. Có chuyện ta không tốt cùng bốn mắt thương lượng, cho nên có lẽ thỉnh giáo một chút mọi người. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ta có một sư huynh, gần đây núp ở một cái cửu âm linh trong huyệt chính là không chịu đi ra. Ta lo lắng hắn có thể sẽ làm ra nguy hiểm gì, chuyện xin hỏi, ta phải nên làm như thế nào cho phải đấy vẩn. Sư huynh chờ một chút, cựu thúc ngươi nói chẳng lẽ là cái đó Thạch Kiên, cái tên này rất âm hiểm. Ta đề nghị ngươi mau nhanh đại nghĩa diệt thân làm hắn ẩn, mặt khác cửu âm linh huyệt lại là vật gì.